Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, canh 2, Phong Phong cùng Nhiếp Vệ Đông nhìn trên bàn USB. Đều là sửng sốt, hai người cầm USB cấp hừng hực chạy về tạp chí xã. Phong Phong đem USB cắm ở chính mình trên máy tính. Nhìn lên, Nhiếp Vệ Đông nhìn Phong Phong trong tay USB cùng trong máy tính văn kiện. Sờ sờ cái mũi của mình, hắn cũng hảo muốn nhìn. Phong Phong phiết hắn liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi không cần công tác sao? Nhiếp Vệ Đông, ngoặc kép, hảo đi, ngươi là chủ biên ngươi lớn nhất. Chủ biên văn phòng chỉ còn lại có Phong Phong một người một mình ngồi ở trước máy tính nhìn đa. Tình kiếm khách vô tình kiếm. Khi thì cười to, khi thì thổn thức, khi thì cảm khái. Nhiếp Vệ Đông xoa xoa đôi mắt nhìn chủ biên Phong Phong nhắm chặt văn phòng. Ngẩng đầu nhìn nhìn văn phòng đồng hồ treo tường, duỗi một cái lười eo. Tan tầm, Nhiếp Vệ Đông vừa mới chuẩn bị gõ vang chủ biên Phong Phong cửa văn phòng. Liền nghe được văn phòng nội truyền ra trầm trồ khen ngợi thanh. Hắn cười cười, chuẩn bị gõ cửa tay thả xuống dưới. Phong Phong còn đang nhìn đa tình kiếm khách vô tình kiếm bài viết. Hoàn toàn không có chú ý tới thời gian trôi đi. Thẳng đến Phong Phong xem xong rồi đa tình toàn bộ nội dung. Nhắm mắt lại một màn đều là đa tình một lòng theo đuổi tình chi đạo Lý Tầm Hoan. Một lòng theo đuổi võ chi đạo Quách Tung Dương. Một lòng theo đuổi dục chi đạo Lâm Tiên Nhi. Một lòng theo đuổi quyền chi đạo Thượng Quan Kim Hồng. Tình cùng nghĩa. Có lẽ đó là sỏ xuyên qua này thư chủ tuyến, A Phi tình đến nùng khi trung chuyển mỏng, Quách Tung Dương vì nghĩa mà chết, Lý Tầm Hoan vì nghĩa mà từ bỏ hết thầy, Long Khiếu Vân vì tình mà thất tín bội nghĩa, A Phi vì tình mà đoạn nghĩa, Tôn Tiểu Hồng vì tình mà hại chết ra ra, thư trung triết lý quá nhiều, mỗi người đều sẽ ở trong đó tìm được hoặc về thân tình, hoặc về tình yêu, về nam nữ. Về nhân sinh, đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Phong Phong mở mắt, hồi tưởng khởi phía trước chính mình nghi ngờ thiếu niên nói. Đầu tiên ta không thể xác định ngươi hậu kỳ tác phẩm hay không có thể giống Tiền Tam Chương giống. Nhau xuất sắc, tiếp theo An Chi nhược tấu ngươi chỉ là một tân nhân. Ngươi dùng cái gì tới thuyết phục ta cho ngươi như vậy điều kiện. Sự thật chứng minh, đa tình kiếm khách vô tình kiếm hậu kỳ ngang nhau xuất sắc tuyệt luân. Như vậy bút lực viết tận nhân thế gian thói đời nóng lạnh. Viết tình viết nghĩa viết nói. Đa tình vừa ra, chỉ sợ này về sau Z quốc muốn thêm một cái võ hiệp danh gia. Võ hiệp danh gia thấp nhất tiền nhuận bút đều là ngàn tự một vạn năm ngàn. Thiếu niên gần là muốn ngàn tự năm ngàn giá cả hơn nữa tiêu thụ lượng 1% trích phần trăm có cái gì? Không được đâu, thua, tân võ hiệp tạp chí xã cũng bất quá là lỗ lã trăm vạn mà thôi. Nếu là thắng, như vậy tân võ hiệp tạp chí xã tất nhiên sẽ trở về đỉnh. Phong Phong nhớ tới cái kia tuổi trẻ đến quá phận thiếu niên. Trong lòng khó nén khiếp sợ. Cứ nhiên là như thế này một người tuổi trẻ thiếu niên viết ra đa tình như vậy tác phẩm ni. Chờ đến Phong Phong phục hồi tinh thần lại. Đã ngày hôm sau buổi sáng 4 điểm ni Phong Phong ghé vào văn phòng trên bàn. Trong đầu không ngừng hồi ức đa tình cốt truyện. Thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Hôm sau, đường Nhiếp Vệ Đông buổi sáng tới văn phòng thời điểm liền thấy được đỉnh hai cái đại đại quang. Thâm mắt Phong Phong. Chủ biên, ngài đây là một đêm không ngủ. Nhiếp Vệ Đông thử tính hỏi. Phong Phong uống một ngụm cà phê hòa tan. Gật gật đầu, đối với Nhiếp Vệ Đông nói. Đi liên hệ An Chi nhược tố. Liền nói hắn điều kiện ta đồng ý, Nhiếp Vệ Đông cũng chấn kinh rồi. Đối phương như vậy rõ ràng công phu sư tử ngoạm điều kiện. Chủ biên cư nhiên đồng ý. Hết chương.